Chương 1712, thi biến. Đồng Tiểu Ngọc không ngờ rằng quá, Lưu Húc lại đột nhiên tập kích. Lúc này cả người chính là căng thẳng, ngay sau đó, khí lực cả người đang ở trong nháy mắt ra biến mất vô ảnh vô tung. Nhìn Đồng Tiểu Ngọc vẻ mặt xấu hổ và giận dữ muốn chết bộ dạng, Lưu Húc khí phách nghiêm nghị nói ra, đây là đối với ngươi suy nghĩ lung tung nghiêm phạt, nhớ kỹ, về sau còn dám miên man suy nghĩ, liền không phải lần này đơn giản như vậy. Nghe xong lời này, Đồng Tiểu Ngọc tại chỗ liền thẹn quá thành giận, vừa cúi đầu, liền hung hăng cắn lấy Lưu Húc trên vai, trong miệng còn không quên ô ô nói, để cho ngươi khi dễ ta, để cho ngươi khi dễ ta cái này phút chốc, Lưu Húc thân thể nhất thời căng thẳng, sau đó liền nổi giận. Ngươi cái này phá sản đàn bà, nhanh lên tát cửa nói thời điểm, Lưu Húc tay liền theo của nàng đồ cưới, chui được trong quần áo đi. Cái này nữ quỷ lúc này liền kinh hô một tiếng, gần giống như bị quân chính quy tiêu trừ thổ phỉ giống nhau, cực kỳ không có cốt khí đầu hàng. Đừng ở chỗ này vào động phòng loại chuyện như vậy, vô luận là nữ quỷ vẫn là nữ nhân, đều là giống nhau, bởi vì hoảng loạn cùng ngượng ngùng, không cách nào thay thế được bản tính. Nhưng là, đã thẹn quá thành giận Lưu Húc lại làm sao có thể đơn giản buông tha nàng đâu, hiện tại sợ, chậm, dám cắn ta, hiện tại vi phu liền muốn thực hành ra pháp. Lưu Húc vẻ mặt chính khí rít gào một tiếng, Đồng Tiểu Ngọc muốn cầu tha, có thể mới hé miệng, Lưu Húc liền trận đi tới. Sáng sớm ngày kế, thiên còn không có sáng. Lưu Húc chỉ cảm thấy hơi thở một hồi ngứa, hắt hơi một cái, nhất thời tỉnh lại. Mở mắt nhìn một cái, cũng là Đồng Tiểu Ngọc nắm bắt một lọn tóc đang làm lộng hắn. Thấy một màn này, Lưu Húc lửa giận trong lòng bắt đầu. Lúc này ôm Đồng Tiểu Ngọc, liền hôn lên, cho đến Đồng Tiểu Ngọc duyên dáng gọi to đầu hàng lúc này mới bỏ qua. Nhìn Đồng Tiểu Ngọc mị nhãn như tơ dáng dấp, Lưu Húc vẻ mặt cười xấu xa nói ra, nhìn ngươi về sau còn dám hay không nghịch ngợm trải qua cả đêm giao lưu. Đồng Tiểu Ngọc rõ ràng mở ra rất nhiều, nói, dám ngược lại ngươi cũng liền cái kia điểm thủ đoạn, lại làm lại nhiều lần không ra hoa dạng gì. Hành nghe xong Đồng Tiểu Ngọc lời nói, Lưu Húc chợt cảm thấy quyền uy chịu đến khiêu chiến, tại chỗ liền muốn để cái này nữ quỷ kiến thức mình một chút bản lĩnh. Có thể vừa lúc đó, một hồi kịch liệt tiếng đập cửa cũng là vang lên. Lưu Húc, ngươi đến không có, Văn Tài cùng Thu Sinh tới tìm ngươi, dường như xảy ra chuyện gì gõ cửa người là Nhiệm Đình Đình. Nghe xong lời này, Lưu Húc mới vừa tăng cao tâm tình nhất thời đọc lại. Hắn vẻ mặt không nói nhìn Đồng Tiểu Ngọc, ở đối phương bất mãn trong ánh mắt, Lưu Húc nói ra, được rồi, ta biết rồi, cái này đứng lên nói xong lơ y na y, hắn liền nghiêng người, liền thả Đồng Tiểu Ngọc. Lúc nào không thể tới, hết lần này tới lần khác lúc này qua đây, xem ra chỉ có tối hôm nay tái giáo huấn ngươi. Lưu Húc lưu luyến ở Đồng Tiểu Ngọc trên người bóp một cái, liền chuẩn bị rời giường. Vừa lúc đó, Đồng Tiểu Ngọc cũng là yêu kiều rên một tiếng, từ hắn phía sau lưng ôm lấy hắn, vẻ mặt ngượng ngùng lại không muốn xa rời nói ra, cái này sẽ thiên còn không có sáng đâu, gấp làm gì à, để bọn họ chờ một lát là được, chúng ta ngủ một hồi nữa. Nghe lời này, Lưu Húc chợt cảm thấy ý động, nhưng là muốn đến Văn Tài cùng Thu Sinh nếu như không phải có việc, chắc chắn sẽ không lại lúc này qua đây. Nghĩ tới đây, hắn cũng chỉ có thể ngăn chặn tâm tình trong lòng, quay đầu ở Đồng Tiểu Ngọc trên môi điểm một cái, nói, Văn Tài cùng Thu Sinh lúc này qua đây, có thể là trong nghĩa trang xảy ra chuyện gì. Ngươi cũng biết, vật kia muốn thật đi ra nói, phiền phức liền lớn. Cho nên, ngoan ngoãn ở nhà chờ đấy ta, chờ ta làm xong việc xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lưu Húc nói xong, liền không nữa dừng, khoác lên y y phục, liền rời giường xuất môn. Cái này phút chốc, nhìn Lưu Húc bóng lưng rời đi, đồng mặt ngọc nhỏ ở trên ngượng ngùng cùng không muốn xa rời nhất thời liền tiêu thất. Hai anh, cái người xấu xa này, cũng biết làm náo động, cậy anh hùng, liền chính mình đối thủ cũng không biết liền sang bậy, ai, chỉ mong không nên xảy ra chuyện mới tốt. Đồng Tiểu Ngọc thấp giọng nam ni lấy, trong mắt của nàng có sợ hãi, có lo lắng. Quên đi, vẫn là đi xem một chút đi. Đúng lúc này, đồng nhiên một hồi thần phong thổi ra cửa sổ. Sau đó, thanh phong gợi lên rèm cửa sổ, tùy ý ngăn. Rèm cửa sổ lạc định lúc, Đồng Tiểu Ngọc thân ảnh liền biến mất bên trong căn phòng. Đối với Đồng Tiểu Ngọc quỷ dị biến hóa cùng rời đi, Lưu Húc căn bản không từng biết được. Hắn nhanh chóng rửa mặt xong tất sau đó, liền đi tới trong phòng khách, gặp được vẻ mặt hốt hoảng Văn Tài cùng Thu Sinh. Lưu Húc, ngươi có thể coi như, nhanh theo chúng ta đi, nghĩa trang đã xảy ra chuyện chứng kiến Lưu Húc xuất hiện. Văn Tài cùng Thu Sinh đồng thời mở miệng, kéo Lưu Húc, tại chỗ muốn đi. Chứng kiến hai người bọn họ hốt hoảng dáng vẻ, Lưu Húc trong lòng cả kinh, các ngươi đừng nóng nội, đến cùng xảy ra chuyện gì lúc này, đảm Nhiệm Đình Đình cùng Nhiệm Phát cũng sớm đã thức dậy. Nhìn ba người hốt hoảng dáng vẻ, trong lòng cung của bọn họ đều là một mảnh hoảng loạn. Đúng à, Văn Tài Thu Sinh, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, các ngươi nói tinh tường lại đi cũng không muộn. Nhiệm Phát cố nén trong lòng hoảng sợ mở miệng lung tung hỏi. Nghe xong lời của bọn họ, Thu Sinh vẻ mặt nóng nảy mất bình tĩnh nói, không có thời gian. Nhiệm lao thái gia biến thành cương thi chạy trốn, sư phụ ta đêm qua cũng bị người tập kích bị thương, ngươi nhanh lên một chút theo ta đi, sư phụ ta có việc muốn nói với ngươi. Thu Sinh bắt lại Lưu Húc, đang khi nói chuyện muốn đi. Nghe xong lời của hắn, Lưu Húc nội tâm nhất thời cả kinh, cửu thúc bị thương điều này sao có thể, người nào có thể tổn thương được hắn, không phải do Lưu Húc không khiếp sợ, dù sao cửu thúc chính là nhất đại tông sư. Cho dù là ám toán, muốn tổn thương hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Còn như Nhiệm Lao Thái gia chạy trốn, Lưu Húc đến không có quá nhiều ngoài ý muốn, dù sao nguyên tắc trong cũng là bởi vì Văn Tài cùng Thu Sinh hồ đồ, hắn đã từng chạy trốn quá. Nhưng là hiện tại cửu thúc dĩ nhiên tại cương thi trốn chạy đồng thời cũng bị thương, cái này không phải do Lưu Húc không khiếp sợ. Ta cũng nói không phải tinh tường rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đêm qua, ngươi kỵ chạy xe đạp của ta, ta đang ở Nghĩa Trang ở nhưng khi lúc rạng sáng thời điểm, ta chợt nghe Nhiệm Lao Thái gia quan tài có ý định di chuyển, chỉ lo lắng có việc, đánh thức Văn Tài đi kiểm tra, nhưng ai biết đi thời điểm, quan tài đã tăng hẳn ra, Nhiệm Lao Thái gia cũng không thấy bóng dáng. Sau đó chúng ta phải đi tìm sư phụ, nhưng là không ngờ tới sư phụ cũng không coi trong phòng, ngược lại thì Nhiệm Lao Thái gia biến thành cương thi ở nơi nào, may mắn ta phản ứng nhanh, bằng không đêm qua thì phiền thoái.